Con rể chiến thần, chương 648, các quân đội chủ chốt tề tụ tại đại viện quân khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước họ gả đoàn Lê Nguyên là để có tương lai và sự phát triển tốt đẹp hơn. Bây giờ gả đoàn Lê Nguyên là để dẹp yên lửa giận của nhà họ Quách. Nếu Quách Khôn Từ cần đoàn Lê Nguyên sung hỉ thì càng tốt, ít nhất sẽ không gây khó xử cho hai nhà đoàn Trịnh, cho nên đám Ngô Thị Lan thương lượng rồi quyết định gả đoàn Lê Nguyên để dẹp yên lửa giận của nhà họ Quách. Dương Hạo Quân muốn cưới đoàn Lê Nguyên, không có cửa đâu. Huống chi cậu ta đắc tội nhà họ Quách, đã thành kẻ sắp chết rồi, các người không quyết định được. Chỉ cần Lê Nguyên đồng ý, tôi sẽ cưới cô ấy. Dương Hạo Quân cười lạnh. Ha ha, cậu còn đòi cưới Lê Nguyên hả? Nghĩ cách giữ lại mạng sống của mình trước. Đã, quân đội nhà họ Quách sắp đánh tới nơi. Rồi kiệt, Trương Văn Thống cười to. Chấm, nhà họ Quách dám đến, tôi dám tiêu, diệt họ. Đôi mắt Dương Hạo Quân chợt lạnh. Lùng, gia tộc dám tự xưng là vương pháp này, đã làm chuyện áp đảo cả chính phủ Việt Nam, sao anh có thể tha cho chúng? Cậu đúng là ngông cuồng. Mong rằng lần sau nhà họ Quách đến đây, cậu còn dám mạnh miệng như thế. Mọi người cười lạnh. Trịnh Văn Viễn, Võ Tiêu, các cậu bảo vệ Lê Nguyên, tôi đi xử lý nhà họ Quách. Dương Hạo Quân nói. Đã, Trịnh Văn Viễn và Võ Tiêu muốn trả lời theo phản xạ, nhưng thấy ánh mắt quái dị của người chung quanh, hai người lập tức nhịn xuống. Dương Hạo Quân rời đi. Anh rất yên tâm cho sự an nguy của đoàn Lê Nguyên. Nếu hai người này không được thì vẫn còn có chiến thân Diêm La trong bóng tối. Ha ha ha, Dương Hạo Quân bỏ chạy à? Trương Văn Thống bỗng cười lớn. Chắc chắn là bỏ chạy. Không thì sao? Không dẫn Lê Nguyên đi cùng? Mọi người đều cười khẩy trước hành vi của Dương Hạo Quân. Nhưng đoàn Lê Nguyên cho rằng Dương Hạo Quân đi tìm viện binh, có lẽ là ông chủ của tập đoàn Minh Cường, xem ra lại phải nợ người ta một ân tình. Nhưng cô càng ngày càng khó hiểu, ông chủ tập đoàn Minh Cường đối xử với mình và Phùng Ngọc Hân tốt quá mức. Chẳng những mua tập đoàn Thiên Lạc cho mình mà còn cho mình xử lý nghiệp vụ thị trường điện tử, sau đó liên tục giúp đỡ mình và Dương Hạo Quân. Anh ấy là ai nhỉ? Sau khi rời đi, Dương Hạo Quân đến một đại viện, đây là chỗ ở của nhóm Tây Phương. Đại viện này là đại viện quân khu, nhưng đã bỏ hoang thật lâu. Sau khi đến đây, nhóm Tây Phương đã ngụ lại ở đây. Hôm nay đến nơi, Dương Hạo Quân phát hiện có không ít người đã đến, mấy con quân khuyển được cột ngay trước cửa. Thấy Dương Hạo Quân, người bên trong đều đi ra, khoảng chừng 60 người. Cảnh tượng này khiến Dương Hạo Quân giật mình, đông người đến thế cơ à? Chào thủ trưởng. Hơn 60 người ghim web chú yên, cách trương.